Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3317 Thiên Nhân Tộc, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngươi là ai, tại sao phải cứu ta? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi, chăm chú nhìn chằm chằm gia thú thanh niên, không dám xem thường. Đối phương thực lực quá kinh khủng, nếu là muốn ứng phó hắn, hắn chỉ có đường chết một đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta là ai? Gia thú thanh niên lộ ra vẻ mờ mịt, trong mắt lóe lên đủ loại phức tạp cảm xúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta là ai? Ta rốt cuộc là ai? Ta cũng không biết ta là ai. Gia thú thanh niên nói nhỏ, trên mặt vẻ mờ mịt càng đậm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vẻ mặt mộng bức, gia thú thanh niên, thậm chí ngay cả mình là ai đều không biết, chẳng lẽ mất trí nhớ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một lúc lâu, gia thú thanh niên cảm xúc mới ổn định lại, vừa nhìn về phía Lục Minh, nói. Ta không biết rõ ta là ai, nhưng là ta cứu ngươi, bởi vì ta có thể cảm giác được ngươi là ta đồng tộc, mà những cái kia thiên nhân tộc là ta địch nhân. Nói vài câu về sau, gia thú thanh niên nói chuyện càng ngày càng thông thuận, đến cuối cùng, cơ hồ sẽ không cả lăm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta với ngươi đồng tộc. Còn có thiên nhân tộc là cái gì? Lục Minh càng thêm nghi ngờ, hắn và gia thú thanh niên, thế nào lại là đồng tộc? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, ta có thể cảm giác được, gia thú thanh niên nói xong, trên người hắn khí huyết sôi trào, một cỗ hồng hoang cổ lão khí tức lan tràn ra, như là cổ thần phục sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, đây là nguyên thủy thần linh khí tức, Lục Minh không khỏi trừng to mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cảm giác được gia thú thanh niên trên người tản mát ra nồng nặc nguyên thủy thần linh khí tức. Lục Minh rốt cuộc minh bạch đối phương vì sao nói bọn họ là đồng tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì Lục Minh tu luyện thành cổ thần chi tâm, có được cổ thần chi huyết mạch. Cổ thần, nói trắng ra là cũng là nguyên thủy thần linh bên trong một thành viên, cho nên nói, Lục Minh cùng cái này gia thú nam tử thật sự chính là đồng tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nói thiên nhân tộc lại là cái gì? Lục Minh lại hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng hoang vũ trụ chủng tộc vô số, nhưng là Lục Minh căn bản chưa từng nghe qua thiên nhân tộc. Thiên nhân tộc chính là tộc ta địch nhân, những người này muốn giết ta, ta cũng muốn giết bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên khôi ngô ánh mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, một lát sau, hắn ánh mắt nhìn về phía Lục Minh trong tay Tử Đồng Đồng Quan. Trong tay ngươi vật này, để cho ta có một loại cảm giác rất thân thiết, ta nhớ là gặp qua, nhưng là lại nghĩ không ra, ta thực sự giống như đã gặp, tốt cảm giác quen thuộc, rốt cuộc là cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên khôi ngô tự lẩm bẩm, lông mày càng nhíu càng chặt, cuối cùng, trong mắt của hắn vẻ mờ mịt càng đậm. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, gia thú thanh niên phát ra rít lên một tiếng, như là dã thú, hắn mặt đều bắt đầu vặn vẹo, biến hóa ra đủ loại bất đồng biểu lộ. Lục Minh giật mình, không khỏi hỏi. Ngươi thế nào? gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết ta đầu đau quá, giống như bên trong có thật nhiều loại ký ức, thật nhiều loại tư tưởng, nhưng là lại rất loạn. A, gia thú thanh niên vừa nói, lại là gào thét ôm đầu hung hăng đập trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt đất chấn động kịch liệt trực tiếp nổ bể ra đến, xuất hiện một cái hố sâu to lớn, từng đầu khe hở như mạng nhện một dạng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi. Cái này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh phát mộng rồi, không biết gia thú thanh niên là tình huống như thế nào. Đồng thời, hắn tâm lý nhiều hơn càng nhiều nghi vấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia thú thanh niên nói bản thân giống như đã gặp Tử Đồng Đồng Quan. Điều này sao có thể? Tử Đồng Đồng Quan là Lục Minh từ cổ thần thế giới bên trong mang ra ngoài, theo lý thuyết Tử Đồng Đồng Quan ở cổ thần thế giới bên trong yên lặng vô tận tuế nguyệt, sau đó mới bị Lục Minh mang ra, gia thú thanh niên làm sao đã gặp qua? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ gia thú thanh niên niên kỳ phi thường lớn, nhưng là Lục Minh thông qua quan sát gia thú thanh niên sinh mệnh khí tức phát hiện đối phương niên kỳ tuyệt đối không lớn, gần giống như hắn mà thôi. Còn có, gia thú thanh niên trạng thái bây giờ, có cái gì rất không đúng, mang đến cho hắn một cảm giác giống như là gia thú thanh niên thức hải, có vô số tinh thần ý thức một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ diệu, thực sự là kỳ diệu, chẳng lẽ là dạng này? Giờ phút này, thức hải cốt ma nói thầm không ngừng, tựa hồ nhìn ra cái gì, ngạc nhiên không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ma tiền bối, ngươi nhìn ra cái gì? Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn không thể 10 điểm xác định, ngươi đi hỏi một chút hắn, có phải hay không từ bên ngoài đến? Vẫn là ở nơi đây ra đời. Cốt ma nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh có chút kỳ lạ, không biết cốt ma hỏi vấn đề này có tác dụng gì. Bất quá, Lục Minh vẫn là có ý định hỏi một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua một hồi lâu, gia thú thanh niên trạng thái mới ổn định lại. Huynh đệ, ngươi tốt hơn chút nào không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi, khá hơn một chút, kỳ quái, ta thực sự cảm giác thứ này rất quen thuộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia thú thanh niên lại hướng về Tử Đồng Đồng Quan nhìn. Lục Minh liền tranh thủ Tử Đồng Đồng Quan rời, miễn cho gia thú thanh niên lại phát tác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huynh đệ, ngươi là từ thế giới bên ngoài đến, hay là vừa ra đời liền ở cái thế giới này? Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta vừa tỉnh dậy, liền ở cái thế giới này, chưa từng có rời đi, bên ngoài còn có thế giới sao? Rất lớn sao, gia thú thanh niên hiếu kỳ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, ta suy đoán không có sai. Cốt ma nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ma tiền bối, ngươi nhìn ra cái gì? Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thanh niên, không thể coi thường, nếu như ta không đoán sai, hắn là nguyên thủy thần linh huyết nhục tinh hoa thai nghén ra. Cốt ma nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, cocchuyenaudio.com, nguyên thủy thần linh huyết nhục tinh hoa thai nghén ra. Lục Minh kinh hãi, cái này há chẳng phải cùng hắn gặp những cái kia quái thú một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, đừng cầm những cái kia quái thú cùng đánh đồng với nhau, cách biệt quá xa, cái này thanh niên, không chỉ có là nguyên thủy thần linh huyết nhục tinh hoa thai nghén ra, hơn nữa không chỉ một vị, mà là rất nhiều tôn nguyên thủy thần linh huyết nhục tinh hoa qua năm tháng vô tận diễn biến, biến thành một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, cho nên hắn linh hồn, tràn ngập từng cái khác biệt nguyên thủy thần linh ý thức, nhìn thấy quen thuộc đồ vật ý thức mới có thể đại loạn, xuất hiện vừa rồi loại tình huống đó. Thiên địa tạo hóa thực sự là kỳ diệu a, cái này tương đương với lăng không sinh ra một cái mới sinh mệnh, sẽ tu thành lĩnh ngộ, sẽ trưởng thành sinh mệnh, cùng những cái kia quái thú, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ma cũng là sợ hãi thán phục liên tục, Lục Minh chố mắt đứng nhìn, sự tình lại có thể sẽ là như thế, thật sự là khó có thể tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói như vậy, Tử Đồng Đồng Quan cùng nguyên thủy thần linh có liên quan rồi. Cốt ma tiền bối, ngươi cũng đã biết Tử Đồng Đồng Quan lai lịch. Lục Minh ánh mắt sáng lên, hỏi thăm cốt ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia thú thanh niên, chính là rất nhiều tôn nguyên thủy thần linh huyết nhục tinh hoa diễn hóa mà thành, trong linh hồn, ẩn chứa những cái kia nguyên thủy thần linh còn sót lại tinh thần hạt giống. Hắn nhìn Tử Đồng Đồng Quan nhìn quen mắt, giống như đã gặp Tử Đồng Đồng Quan, trên thực tế, là những cái kia nguyên thủy thần linh gặp qua Tử Đồng Đồng Quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Đồng Đồng Quan, là từ cổ thần thế giới ở bên trong lấy được, rất hiển nhiên cùng nguyên thủy thần linh có quan hệ. Ta cũng không biết, nói thật ta đã thấy hoặc là nghe qua rất nhiều vật cổ xưa, nhưng là tôn này Tử Đồng Đồng Quan, ta chưa từng có gặp qua, cũng chưa nghe nói qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ma lắc đầu, Lục Minh có chút thất vọng, liền cốt ma đều chưa từng gặp qua, không biết là cỡ nào vật cổ xưa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng rồi tiền bối, ngươi nghe nói qua thiên nhân tộc sao? Lục Minh lại hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia thú thanh niên xưng những cái kia nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc vì thiên nhân tộc, hắn tâm lý rất ngạc nhiên. Thiên nhân tộc hắc hắc, ta tự nhiên biết rõ, làm sao có thể quên đây? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ma cười lạnh, Lục Minh từ cốt ma ngữ khí từ nghe được vô cùng băng lãnh sát cơ. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.